Luân hồi đan đế, chương 1982, trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch Lý Tử Hiền nơi nào chống đỡ được Lăng Vân, tại chỗ bị tát bay. Đánh ngã đếm cái bàn sau đó, hắn chật vật rơi xuống đất. Lăng Vân, ngươi lại dám như vậy đối với Lý Thiếu. Vương Minh cả giận nói. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Vương Minh còn dám ở trước mặt hắn kêu gào. Thằng nhóc này giao cho ta. Bùi Nguyên Khánh cười nói. Người ở nơi này bảo chế Lý Tử Hiền, ta tổng không thể làm nhìn. Hắn có thể tu luyện tới bước này, vẫn là Bùi gia người, hiển nhiên không thể nào là cái gì hiền lành. Lúc này, hắn trực tiếp đem Vương Minh nắm tới. Ken két ca, từng trận thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, sau đó vang vọng mở chính là Vương Minh tiếng kêu thảm thiết. Vương Minh cả người xương, đều bị Bùi Nguyên Khánh gõ bể. Cùng thời khắc đó, hai vị các ngươi như vậy có phải hay không qua? Đắc tội Lý gia các ngươi thật muốn hậu quả này sao? Gặp Lăng Vân còn muốn đối Lý Tử Hiền ra tay, Lý Tử Hiền sau lưng một cái Lý gia cao thủ không nhìn nổi. Cái này Lý gia cao thủ, bất ngờ là luyện nguyên cường giả đỉnh phong. Ba thế lực lớn ta cũng đắc tội còn để ý lại hơn một cái Lý gia. Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra, cái này Lý gia luyện nguyên cường giả đỉnh phong, căn bản không đỡ được Lăng Vân, phanh đã bị đánh bạo nửa người. Ngay sau đó, hắn liền không để ý tới Lý Tử Hiền, kinh hoàng chạy trốn. Lăng Vân không đuổi theo giết hắn, cái này Xuân Hồ Thành quy củ, hắn vẫn là phải tuân thủ. Sau đó, Lăng Vân đem Lý Tử Hiền phế bỏ, người sau liền đứng lên cũng không nổi. Mang theo các ngươi chủ tử cút, Lăng Vân lạnh nhạt nhìn về phía Lý gia những người khác. Lý gia những người khác vội vàng nâng lên Lý Tử Hiền, vô cùng chật vật kinh hoàng chạy trốn. Ta nóng này không phải rất tốt, cho nên ta hy vọng tiếp theo tốt nhất không cần có người tới quấy rầy ta. Quảng cáo, Lý gia đám người sau khi rời đi, Lăng Vân quét nhìn tiểu lầu bốn phía. Bốn phía một phiến tĩnh mịch, rất nhiều võ giả, không kềm hãm được ngừng thở tựa hồ e sợ cho tiếng hít thở lớn, sẽ đưa tới Lăng Vân chú ý, như vậy cũng có thể nhìn ra, bọn họ thật bị Lăng Vân cho chấn nhiếp đến. Tin đồn cùng chính mắt nơi gặp hiệu quả kia là hoàn toàn bất đồng. Lúc trước bọn họ chỉ là nghe được tin đồn, biết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, đoàn diệt ba thế lực lớn đội ngũ. Bọn họ cứ việc rung động, nhưng tiềm thức còn không chân chính kịp phản ứng. Tựa như cùng người từ cuốn sách bên trong, biết Thái Dương rất lớn, nhưng thường thường cũng không có cụ thể khái niệm. Dẫu sao ngày thường mọi người khoảng cách Thái Dương rất xa. Chỉ có khi mọi người chân chính đến gần Thái Dương, mới có thể chân chính cảm nhận được mặt trời to lớn. Đây cũng là vì sao trước rất nhiều võ giả thấy Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh còn dám lại gần chào hỏi. Mà hiện tại, mọi người là chân chính ý thức được Lăng Vân khủng bố. Đây chính là luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, một cao thủ như vậy, lại bị Lăng Vân một quyền bại trong chớp mắt. Như không phải Xuân Hồ Thành cấm chỉ giết người, sợ rằng cái này luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ cũng sẽ bị Lăng Vân đánh chết tại chỗ. Trước đây còn có chút người nghi ngờ Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh chiến tích. Bọn họ hoài nghi có phải hay không ba thế lực lớn đội ngũ vốn là gặp gỡ cái gì hạo kiếp, sau đó bị Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh lượm tiện nghi. Hiện tại lại không người hoài nghi, Lăng Vân đã sâu khắc hướng đám người phô bày hắn thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người cũng theo bản năng cách xa Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, tựa như cùng bọn họ ngày thường ở bên ngoài thấy những đại nhân vật kia như nhau. Sau đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ở nhập phó Lâm Tuyền an bài tốt trong phòng. Trong phòng, Lăng Vân nhắm mắt tĩnh tọa, đi tới thuần hồ bí cảnh nửa tháng, hắn một mực ở vào trong chém giết. Hiện tại, hắn cuối cùng đạt được thanh tĩnh và trật tự. Hắn biết Xuân Hồ Thành trật tự là một mặt quan trọng hơn vẫn là hắn thực lực. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, những thế lực lớn khác người coi như sẽ không giết hắn, vậy tuyệt sẽ không để cho hắn yên. Bình tĩnh như vậy qua một đêm. Vù vù, ngày thứ hai, lúc xế trưa, nguyên bản âm trầm bầu trời xám xịt bỗng nhiên có trong sáng ánh sáng rực rỡ rơi xuống. Sau đó xuất hiện còn có bàng bạc uy áp chiếu nghiêng xuống. Xuân Hồ Thành bên trong đám người võ giả, giờ khắc này cũng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời ương, lại xuất hiện một vầng trăng sáng. Ánh trăng như nước, ở bóng đêm làm nổi bật dưới, cái này trăng sáng lộ vẻ được vô cùng thánh khiết. Bảo khố hiện thế, có người biết rõ tình hình kích động nói. Bên trong căn phòng, nghe phía bên ngoài người nghị luận, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này trăng sáng lại chính là Xuân Hồ Thành bên trong thuần hồ bảo khố. Lần này bí cảnh thực tập sắp rơi xuống màn tre, sống sót người đều có thể mang theo thuần hồ làm tới bảo khố đổi thuần hồ di bảo. Ngay sau đó, một đạo thanh âm không linh từ trăng sáng truyền lên hạ ở Xuân Hồ Thành bên trong vang vọng không ngừng. Xuân Hồ Thành nhất thời sôi trào. Bọn họ tề tụ Xuân Hồ Thành chờ đợi chính là giờ khắc này. Bá bá bá, trong phút chốc từng đạo bóng người liền hướng phía trên trăng sáng bay đi. Nhưng mà, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh lại không có động. Lão Lăng, ta làm sao có dũng khí sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bùi Nguyên Khánh nói, ta cũng có loại cảm giác này, tựa hồ cái này thuần hồ bảo khố, đối với chúng ta mà nói, là lớn hung chi địa. Lăng Vân giống vậy mí mắt không ngừng nhảy. Đây là nội tâm trực giác ở hắn báo động trước. Sao sẽ như vậy? Bùi Nguyên Khánh rất là buồn rầu. Những người khác tại sao không có loại cảm giác này? Cái này thuyết minh, chúng ta chịu làm theo yêu cầu cái gì những người khác chưa làm qua chuyện, mà chuyện này, rất phạm thuần hồ bảo khố kiêng kỵ. Lăng Vân nói, quảng cáo, ngươi nói là vậy cổ tích, Bùi Nguyên Khánh lập tức rõ ràng tới đây. Chỗ kia cổ tích là bí cảnh bên trong đứng sau thuần hồ bảo khố cơ duyên. Lăng Vân nói, ở bên trong, ngươi lấy được cổ xưa mặt nạ ta lấy được tuyệt thế cổ ngọc, hai thứ đồ này, đều là thuần hồ chí tôn lưu. Có lẽ thuần hồ bảo khố linh, đối hai thứ đồ này có cảm ứng. Chẳng lẽ chúng ta có nhiều nhất thuần hồ làm, nhưng không cách nào đi đổi bảo vật. Bùi Nguyên Khánh bộc phát buồn rầu. Cái này thế gian, thật đúng là không có thập toàn thập mỹ chuyện. Hắn và Lăng Vân ở cổ tích bên trong thu hoạch phong phú, có thể tựa hồ vì vậy phạm vào thuần hồ bảo khố kiên kỵ, để cho bọn họ không cách nào đi đổi bảo khố. Nhưng để cho bọn họ buông tha ở cổ tích bên trong lấy được bảo vật, cái này rõ ràng là không thể nào chuyện. Cứ việc đây là cái tin tức xấu, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể khác muốn nó sách. Lăng Vân ước đoán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chúng ta không cách nào leo lên thuần hồ bảo khố, vậy dứt khoát đem thuần hồ làm bán cho những người khác. Ý kiến hay, Bùi Nguyên Khánh ánh mắt sáng lên, các thế lực lớn đối thuần hồ làm, đó là vô cùng khao khát, chúng ta đem thuần hồ làm bán cho bọn họ tin tưởng giống vậy có thể thu hoạch không thiếu. Đi, ra khỏi thành, đừng nói đi bước lên tháng, coi như ở trong thành ta cũng cảm thấy sợ được hoảng. Lăng Vân nói, đúng là như vậy, Bùi Nguyên Khánh sâu sắc cho là đúng. Hai người đều cảm giác được trên bầu trời như bánh xe. Trăng sáng, có ý chí cường đại, mà vậy ý chí, đang chú ý bọn họ. Rất hiển nhiên, là bảo khố linh theo dõi bọn họ. Bảo khố linh là thuần hồ chí tôn lưu, quỷ biết là cấp bậc gì tồn tại. Bọn họ cho dù không lên tháng, chỉ cần ở lại trong thành cũng rất nguy hiểm. Giờ phút này bọn họ ở mặt trăng phía dưới cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng, đây chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Hai người không hơn chần chờ, nhanh chóng ra khỏi thành. Đồng thời, bọn họ để cho Phó Lâm Tuyền thông báo những người khác. Như có người muốn thuần hồ làm, sẽ tới bên ngoài thành cùng bọn họ giao dịch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.